Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 68, sung hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Dương không lớn, chỉ khoảng 3-40 hộ gia đình, tổng cộng không quá 200 người trong thôn, đa phần các ngôi nhà đều là nhà đất. Chỉ có 1-2 căn nhà là nhà gạch xanh. Lâm Hiến nhớ lại, ngôi nhà của gia đình cậu khi Xuyên không đến đây chính là một trong số những ngôi nhà gạch xanh đó. Xe ngựa vừa vào thôn đã khiến cả thôn xôn xao. Mấy phụ nữ trung niên đứng xa xa, túm tụm lại chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Mấy đứa trẻ, đặc biệt là ba đứa vừa nãy chơi đùa bên sông, đánh bảo chạy theo xe ngựa. Khi người hầu xuống xe hỏi đường, mấy phụ nữ kia vừa nghe thấy đang tìm gia đình Lâm Đại Giang, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đường qua loa, sau đó vội vàng tìm cách lẩn tránh. Người hầu nhận thấy có điều bất thường, liền ngăn các bà lại để hỏi thêm. Cuối cùng, họ biết được một tin tức chẳng mấy hay ho. Hai vợ chồng Lâm Đại Giang đã bỏ trốn ngay trong đêm cách đây vài hôm. Khi nghe tin này, Lâm Hiến không biết nói gì ngoài thở dài thật sâu. Xem ra, hai người đó cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Sau khi bán mình để sung hỉ, họ liền cầm tiền và bỏ trốn ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, lúc này đã là giữa trưa, đoàn người vẫn chưa được ăn uống gì. Họ đành phải đến ngôi nhà bỏ trống của Lâm Đại Giang lớn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. May thay, cặp vợ chồng đó bỏ trốn quá vội vàng nên những đồ dùng cơ bản như nồi, chén, gáo, bồn vẫn còn để lại. Lâm Hiến nói, kiểm tra hồi môn lễ xem có gì ăn được không, nếu không đủ thì lấy tiền mua đồ từ những người trong thôn. Khi vào nhà, Lâm Hiến lục tung khắp nơi để tìm kiếm. Cuối cùng, trong căn phòng mà cậu từng nằm dưỡng bệnh và uống thuốc sau khi Xuyên không, cậu tìm thấy một phong thư nhàu nát bị dính nước cùng một quyển sách làm từ da dê đã rách nát. Thư và quyển sách đều được bọc trong một chiếc bao vải chất liệu tốt, không giống đồ vật thuộc về một ngôi làng nhỏ. Dựa vào kích thước của chiếc bao, Lâm Hiến đoán rằng bên trong vốn không chỉ có hai thứ này. Rất có thể, phần còn lại đã bị vợ chồng Lâm Đại Giang mang đi khi bỏ trốn. Lâm Hiến không thể xem được lá thư do giấy đã dính chặt thành một mảng, không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, quyển sách làm bằng da dê vẫn có thể đọc được, mặc dù bề mặt đã bị mài mòn, dễ rách. Khi lật dở từng trang, cậu phải hết sức cẩn thận. Cuốn sách không có bìa, nội dung chủ yếu nói về việc tạo hình và cắt giấy. Nhưng khi lật đến những trang cuối, Lâm Hiến kinh ngạc phát hiện một chi tiết kỳ lạ. Trong sách ghi rằng người giấy có thể cử động và thao tác. Sao có thể chứ? Đây là cổ đại, một triều đại hư cấu. Nếu nơi này có nội lực hoặc tu tiên thì cũng không phải chuyện lạ. Vậy thuật điều khiển người giấy này cũng có thể tồn tại. Nghĩ đến khả năng này, trái tim Lâm Hiến không khỏi đập thình thịch, trong lòng mừng thầm, phải chăng đây chính là bàn tay vàng mà mình có được sau khi Xuyên qua. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, xung quanh có nhiều người, cậu không tiện nghiên cứu kỹ. Lâm Hiến cẩn thận cất sách và lá thư vào trong ngực áo. Sau khi tôi tớ chuẩn bị cơm nước, họ mời cậu ăn trước. Nhưng Lâm Hiến từ chối, muốn ngồi ăn cùng mọi người, song không ai dám làm theo. Sau khi ăn xong, cậu mới nhận ra sự hiện diện của mình khiến mọi người không được tự nhiên. Vì vậy, cậu lấy cớ ra ngoài dạo quanh sân, để lại tôi tớ ở trong nhà dùng bữa. Khi vừa bước ra sân được vài bước, Lâm Hiến nhìn thấy một ông lão đang ló đầu nhìn qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão vừa thấy cậu, liền vẫy tay nói, tiểu huynh đệ, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Hiến hơi ngạc nhiên bước tới, nhưng chợt nhận ra mình đang mặc nữ trang. Vậy tại sao ông lão lại gọi cậu là tiểu huynh đệ? Hôm trước, người hầu khi hỏi thăm đã nhắc rõ chuyện cậu mồi kiệu hoa rời khỏi nhà Lâm sông lớn. Những người trong thôn đều biết chuyện này, và không ai tỏ ra nghi ngờ gì. Nhưng ông lão này lại biết rõ thân phận thật sự của cậu. Cậu nói với tôi tớ một tiếng rồi đi ra ngoài, đến dưới gốc cây hòe giữa thôn, ông lão đã đứng đợi sẵn ở đó. Tiểu huynh đệ, đừng hỏi nhiều, ta chỉ muốn nói với ngươi một điều, cậu không thuộc về thôn Đại Dương này. Hãy rời đi sớm đi, Lâm Hiến tò mò hỏi, cháu đến đây từ khi nào vậy ạ? Ông lão thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu, trả lời. Điều đó không quan trọng, được rồi, một tháng trước. Lâm Đại Giang mang cậu về từ ngoài thôn. Họ nói với mọi người rằng cậu đến nương nhờ họ hàng xa. Vậy Lâm Đại Giang và vợ ông ta đã đi đâu rồi ạ? Ông lão không chịu nói thêm, chỉ lặp lại câu dặn dò. Hảo hài tử, rời đi càng sớm càng tốt, sau này đừng quay lại nữa. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, giọng của tôi tớ vang lên từ phía sau, kéo Lâm Hiến khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu đáp, ta ở đây, tôi tớ chạy tới, vẻ mặt tò mò hỏi. Ngài một mình ở đây làm gì? Một mình, Lâm Hiến giật mình, vội quay lại nhìn. Dưới gốc cây hòe, bóng dáng ông lão đã biến mất. Xung quanh thôn chỉ còn cây hòe to lớn và bãi đất trống, không một bóng người. Chỉ trong chớp mắt, ông lão đã biến mất không dấu vết. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, nhưng toàn thân Lâm Hiến bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhớ lại lời dặn dò lặp đi lặp lại của ông lão, vội vàng quay về, nói với tôi tớ. Mọi người ăn xong rồi thì đi ngay thôi. Không lâu sau, xe ngựa lại lăn bánh. Khi xe đi qua cầu, họ gặp một nhóm khoảng hơn chục thanh niên thôn dân, mỗi người vác trên vai một bao tải lớn. Khi xe ngựa đi ngang qua, cả hai bên đều tò mò quan sát lẫn nhau. Nhưng khi xe ngựa vừa đi xa, Lâm Hiến tái mặt. Không để ý đến sự sốc này của xe, cậu vội thúc giục. Mau, đi nhanh lên, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ nhóm người kia. Và từ những bao tải mà họ vác, có một thứ chất lỏng đỏ tươi đang nhỏ giọt xuống, tạo thành những vệt loang lổ trên đá phiến. Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng quay về bên cạnh Minh Tế. Thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có ở bên Minh Tế, cậu mới cảm thấy an toàn. Cách chương